Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 47, thắng. Chương 47, thắng. Cần ca mở ra phạt góc, Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao, sau đó đánh đầu hất lên, bóng đá bay vào cầu môn. Vừa mới còn ồn ào náo động vô cùng Seoul World Cup sân thể dục giờ phút này đột nhiên xuất hiện vài giây đồng hồ dừng lại, thẳng đến Quảng Châu hàng lớn fan hâm mộ bóng đá nắm lấy cơ hội phát ra tiếng hoan hô của mình về. Sau, Hàn Quốc fan bóng đá mới lại dùng to lớn hư thanh che đậy kín sân khách Quảng Châu hàng đại cầu mê thanh âm, thế nhưng là cái này cũng không cải biến được Seoul FC ném cầu thử một chút. Thôi Long Thù giờ phút này bờ môi đều nhanh muốn bị cắn phá. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hắn hiểu được, mình đội bóng tại ứng đối Lý Thanh Sơn thời điểm hoàn toàn bất lực. Một loại cảm giác bất lực tuôn ra hiện tại hắn trong lòng. Vị này Hàn Quốc ngạnh hán giờ khắc này cứng rắn tâm phảng phất xuất hiện một tia vết rách. Chúng ta còn có thể thắng được trận đấu này sao? Sau một lát, Thôi Long Thù thu lại vừa mới mình có chút sốc xếch nỗi lòng. Một lần nữa kiên định mình kiên cường nội tâm. Tại Lý Thanh Sơn dẫn bóng về sau một lát, hắn liền quyết định làm ra điều chỉnh. Hắn hướng ghế dự bị vẫy vẫy tay, ra hiệu doãn ngày ghi chép đi làm nóng người. Đánh đầu, lại là Lý Thanh Sơn đánh đầu. Quảng Châu hàng lớn phạt góc. Sau đó vùng cấm địa bên trong Lý Thanh Sơn đánh đầu công cánh cửa. Tấn công như vậy tại cái này mùa giải Quảng Châu hàng lớn trong trận đấu vô số lần trình diễn. Lý Thanh Sơn tựa như công thành phá vỡ. Vô luận cỡ nào kiên cố thành phòng, đều có thể bị hắn một chùy đập ra. Loại này tràn đầy bạo lực mỹ cảm dẫn bóng, ta chỉ ở trên người hắn thấy qua. Lần này, hắn lại một lần dùng chúng ta tối phương thức quen thuộc vì Quảng Châu hàng lớn lại vượt qua điểm số. Đoạn Hiên hưng phấn hô, làm Trung Quốc sướng ngôn viên. Khi nhìn đến một chi Trung Quốc đội bóng tại Á quan trận chung kết dạng này trường hợp phản siêu đối thủ, không thể không làm người nhiệt huyết sôi trào. Quảng Châu hàng lớn lại dẫn bóng. Hiện tại điểm số là 2-1. Bọn hắn tại sân khách, Á quan trận chung kết sân khách dẫn trước Hàn Quốc Seoul FC. Cái này điểm số để bọn hắn tại hai hiệp trong quyết đấu sẽ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Quán quân, Á quan quán quân khoảng cách Quảng Châu. Trong khoảng cách nước chỉ còn lại một cái đầu ngón tay khoảng cách. Đoạn Hiên đã khó mà che giấu mình tâm tình kích động. Á quan quán quân A. Trước lúc này Trung Quốc đội bóng đừng nói là Á quan quán quân. Liền ngay cả tiểu tổ ra biên đều rất bình thường khó khăn. Quán quân. Quán quân, trước máy truyền hình Quảng Châu hằng đại cầu cuồng hống. Tại Quảng Châu, phố lớn ngõ nhỏ quán bar, mỗi một cái cư xá, đại học thành mỗi một nhà ký túc xá trước giờ phút này đều bạo phát ra trận trận reo hò. Giờ khắc này, Quảng Châu hằng lớn chính là cả tòa Quảng Châu thành quan chú trung tâm nhất. Đương Quảng Châu hằng lớn lạc hậu thời điểm, mỗi người trong lòng kỳ thật đều vô cùng khẩn trương. Bởi vì quá khứ kinh lịch thật sự là nhiều lắm. Trung Quốc đội bóng tựa hồ tại thời khắc mấu chốt kiểu gì cũng sẽ như xe bị tuột xích. Cứ việc tại lúc trước mỗi người đều biểu hiện rất lạc quan. Nhưng là tại ở sâu trong nội tâm. Hay là vô cùng lo lắng sợ hãi. Sợ hãi lại giống như kiểu trước đây. Tại đối mặt thời khắc mấu chốt tranh tài là. Đám cầu thủ tâm lý trạng thái nhận lấy ảnh hưởng. Nhưng khi Quảng Châu hàng lớn phản siêu điểm số thời điểm, bọn hắn rốt cục có thể không còn kiềm chế mình, thỏa thích vì mình đội bóng gieo hò. Tất cả mọi người minh bạch, nếu như cái này điểm số bảo trì đến tranh tài kết thúc, sân khách mang theo một cái 2-1 điểm số trở lại mình sân nhà, Seoul FC nhất định phải tại Thiên Hà sân thể dục tiến hai quả cầu trở lên mới có thể đào thải Quảng Châu hàng lớn. Cái này ưu thế đem sẽ phi thường rõ ràng. Đám cầu thủ đương nhiên cũng biết điểm này. Quảng Châu hàng lớn cầu thủ điên cuồng tuôn hướng dẫn bóng Lý Thanh Sơn. Đây tuyệt đối là một cái có thể làm cho đội bóng sĩ khí bạo dạp dẫn bóng. Bởi vì bọn hắn lại vượt qua điểm số. Mà là vẫn là tại đối thủ sân khách đánh vào hai quả cầu. 2, một điểm số sẽ để bọn hắn tại hiệp 2 chiếm cứ chủ động. Á quan cúp vô địch là tất cả cầu thủ đều khát vọng có thể đụng chạm đến. Bọn hắn một cái mùa giải cố gắng, chính là vì thưởng thức được viên này tối ngọt bánh kẹo. Seoul FC tình thế phi thường không xong. Bọn hắn tại sân nhà bị lại vượt qua điểm số. Đối phương khí thế chính thịnh. Tranh tài còn có 30 phút. Nhìn qua đối phương còn có thể lại tiến một cái cầu. Seoul FC nhất định phải làm ra điều chỉnh. Thôi Long Thù đương nhiên cũng minh bạch điểm này. Cho nên hắn lập tức làm ra điều chỉnh phải tăng cường tiến công. Nhưng là hắn lại phi thường kiêng kỵ Quảng Châu Hằng lớn phản kích. Cho nên hắn cũng không dám lựa chọn loại kia được ăn cả ngã về không phương thức tấn công. Hiện tại hắn đội bóng lạc hậu đối thủ một cầu. Cái này điểm số chênh lệch nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Sân nhà 1-2 thua cầu đến sân khách về sau cũng không phải không có hy vọng lật về đến. Nhưng là nếu như bị đối phương lại tiến một cái cầu. Đem điểm số biến thành 1-3. Như vậy mang theo cái này điểm số đi đến Thiên Hà sân thể dục. Seoul FC liền cơ bản không có cái gì trông cậy vào. Đã phải tăng cường tiến công. Lại không thể để đối thủ dẫn bóng. Thôi Long Thù cũng là không bột đố gột nên hồ A. Hắn để Doãn Ngày ghi chép ra sân. Thế cho Cao Nghiêu Hàn. Quyết tâm tăng cường tại bên trong trước trận bức đoạt cường độ. Đây cũng là Thôi Long Thù có thể đánh tới biện pháp tốt nhất, hắn đã không thể để cho đội bóng liều. Lĩnh để lên tiến công. Mà tại nhân số không đủ tình huống dưới cũng vô pháp hữu hiệu thông qua trận địa chiến xé rách. Phòng tuyến của đối phương. Hắn chỉ có thể ở đem khống chế bóng quyền giao ra. Sau đó tại bên trong trước trận tăng cường bức đoạt. Ý đồ có thể giành lại cầu về sau ngay tại chỗ đánh phản kích. Đây cũng là Hàn Quốc đội bóng am hiểu. Nhưng là bọn hắn trước trận bước đoạt cũng không có thu được rất tốt hiệu quả. Khí thế hung hăng người Hàn Quốc đuổi theo bóng đá đuổi theo. Ý đồ dùng khí thế áp đảo Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ. Để bọn hắn xuất hiện sai lầm. Nhưng là Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ cũng không phải không có kinh nghiệm mao đầu tiểu tử. Bọn hắn một đường truyền về. Thẳng đến đem bóng đá truyền về đến thủ môn Từng Thành dưới chân. Seoul FC cầu thủ vẫn như cũ không bỏ qua. Vừa thay đổi trận Doãn Ngày ghi chép một thẳng xông về phía trước. Từng Thành kiến đến đối phương nhào xông về phía trước đến. Cũng không chuẩn bị cùng đối phương dây dưa. Hắn nhìn thoáng qua trước trận. Không nhanh không chậm đuổi tại Doãn Ngày ghi chép xông lên trước đó đá mạnh truyền xa đến trước. Trận, vốn có Lý Thanh Sơn tình huống dưới. Loại này đá mạnh cầu một điểm luôn có thể bị Lý Thanh Sơn khống chế lại. Lần này cũng giống như vậy. Lý Thanh Sơn đem Gâu Chu Vinh một mực áp chế ở sau lưng. Dùng bộ ngực đem cầu một đệm. Chính xác truyền cho Cần Ca. Ngay sau đó hắn liền xoay người hướng vùng cấm địa bên trong chạy tới. Seoul FC bức đoạt không có thu được hiệu quả. Ngược lại cho Quảng Châu Hằng lần trọng đại này cơ hội phản kích. Đáng tiếc Seoul FC hậu trường phòng tuyến còn tính hoàn chỉnh. Sông Đại Thành cuốn lấy cầm banh Cần Ca. Để hắn không có tùy tiện đem cầu chuyển di ra. Sau đó Seoul FC cầu thủ nhao nhao lạc vị phòng thủ. Tranh tài lại đi vào Quảng Châu Hằng lớn trận địa tiến công. Thôi Long Thù thay người điều chỉnh cũng không có thu được hiệu quả rõ ràng. Lippy kia vừa bắt đầu làm ra thay người điều chỉnh. Hắn đầu tiên là dùng Triệu Húc Ngày thay đổi thể năng hạ xuống lão tướng Tôn Tướng. Sau đó dùng Vinh Hạo thay đổi tiên phong Elson. Lippy ý đồ đã rất rõ ràng, hắn đối trước mắt điểm số rất hài lòng. Tại Quảng Châu Hằng lớn tăng cường phòng thủ tình huống dưới. Seoul FC cũng không thể tìm tới quá tốt tiến công cơ hội. Tại tranh tài 10 phút cuối cùng. Seoul FC phát động một đợt thế công. Mà ở bị Quảng Châu Hằng đánh lớn ra một lần phản kích. Mặc dù cuối cùng Muriki sút gôn đánh vào bên cạnh trên mạng. Nhưng cũng làm cho Thôi Long Thù kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tại cái này về sau. Seoul FC cũng không dám quy mô đặt lên. Cuối cùng, Quảng Châu Hằng lớn tại sân khách 2-1 chiến thắng Seoul FC. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.